Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Tô Thanh Nham và Ninh Cát Sơn đều gật đầu. Mạc Hoa Đình nói, so đấu cấp đạo sư và cấp học sinh đều cần 3 người. So đấu cấp học sinh, Thẩm Trung Thư, Trung Phi Vũ, bây giờ còn thiếu một người. So đấu cấp đạo sư, hiệu trưởng Tô còn có viện trưởng Ninh và tôi. 3 người chúng ta lên. Tô Thanh Nham nghĩ nghĩ, nói, cấp đạo sư tôi không có ý kiến. Có điều cấp học sinh, tôi cảm thấy vị trí cuối cùng có thể để cho Trương Nham. Mặc dù hắn ta không có thiên phú như Trung Phi Vũ cùng Thẩm Trung Thư, nhưng ở lứa này cũng là học sinh khá. Trương Nham nghe xong lập tức kinh hỉ. Những bạn học khác nhìn Trương Nham nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Giáo sư Mạc gật gật đầu, nói, tôi không có ý kiến. Ninh Cát Sơn bỗng nhiên nói, hai vị, lần này tôi dẫn Trình Thần Y đến chính là muốn cho cậu ấy đại biểu y học Hà Tây chúng ta chiến, cho nên tôi muốn một vị trí cho cậu ấy. Tô Thanh Nham mắt nhìn Trình Kiêu, cau mày nói, viện trưởng Ninh, chỉ là vị trí cấp học sinh đã đầy, nếu không để cậu ta dự bị đi. Ninh Cát Sơn nói, không đầy, nếu như tôi lui ra, để Trình Thần Y thay thế tôi, không được sao? Cái gì? Tô Thanh Nham chấn kinh, có chút không hồi thần được. Mạc Hoa Đình gầm thét một tiếng, làm bậy, viện trưởng Ninh, ông là trụ cột giới y học Hà Tây chúng ta, y thuật của tôi và hiệu trưởng Tô cũng không bằng ông. Nếu như ông không xuất chiến, vậy lần này chúng ta sẽ thất bại rất thảm. Đến lúc đó, những người Tần Châu kia liền sẽ càng thêm xem thường chúng ta. Chúng ta chính là tội nhân giới y học Hà Tây. Ninh Cát Sơn cười nói, Mạc lão, nói quá lời, tôi làm như vậy, vừa vặn chính là suy nghĩ vì danh dự giới y học Hà Tây chúng ta. Y thuật của Trình Thần Y cao hơn tôi nhiều, để cậu ấy xuất chiến thay tôi, chắc chắn mạnh hơn tôi. Tô Thanh Nham nói, viện trưởng Ninh, ông nghĩ cho kỹ, đây cũng không phải là trò đùa. Ninh Cát Sơn giơ tay lên, kiên định nói, hiệu trưởng Tô không cần nói. Ý tôi đã quyết, quyết định như vậy đi. Tôi gánh chịu hết thảy hậu quả. Cái này, Tô Thanh Nham bất đắc dĩ, cũng không khuyên tiếp được. Giáo sư Mạc lại chưa từ bỏ ý định, âm thanh lạnh lùng nói, không được, tôi đáp ứng ông để cậu ta tham gia so đấu cấp học sinh. Nhưng cấp đạo sư phải là 3 người chúng ta. Ninh Cát Sơn kiên trì nói, Mạc lão, tôi nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Ông còn có gì không yên lòng? Giáo sư Mạc trừng mắt Ninh Cát Sơn, cả giận nói, viện trưởng Ninh, hậu quả này không phải một mình ông là có thể gánh nổi. Ninh Cát Sơn cũng có chút nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc lão, nếu như tôi khăng khăng làm như vậy thì sao? Ông, giáo sư Mạc sắc mặt xanh xám, toàn thân đều đang run rẩy. Trung Phi Vũ một bên nhìn Trình Kiêu mặt không thay đổi, lặng lẽ đi qua, dùng cánh tay đụng Trình Kiêu một cái, ngạo mạn nhỏ giọng nói, viện trưởng Ninh và giáo sư Mạc bởi vì cậu mà túi bụi. Cậu lại núp ở phía sau không nói một lời. Đồ hèn nhát, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Bạn học chung quanh nghe được Trung Phi Vũ nói, mặt mày trào phúng nhìn về phía Trình Kiêu. Hèn nhát. Rất nhiều bạn học đều nhỏ giọng nói, cách chương.